Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 56, con chuột cùng hỗn loạn. Góc truyện audio.com. Mậu tử năm chuột, đã mặt trăng, canh thân ngày, âm lịch 17 tháng 6. Trương Phàm nhìn thoáng qua lịch treo tường. Đem còn dư lại tam thập lục bộ y phục phân biệt chứa ở hai bên trước trong túi áo. Cùng Trương Chăn Chăn một người mang theo một cái ra cửa. Trương Chăn Chăn hôm nay tinh thần không tốt lắm. Đêm qua nàng ăn đau bụng, tiêu chảy rồi cả đêm. Trương Phàm bái kiến nàng sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát khô liền dừng bước lại đối với nàng nhỏ giọng nói. Nếu không ngươi hôm nay liền nghỉ ngơi một chút. Trương Chăn Chăn ngược lại đi tới Trương Phàm phía trước, cũng không quay đầu lại hồi đáp, liền chút chuyện nhỏ như vậy. Trên đường buông tha cho không phải phong cách của ta. Trương Phàm thấy nàng như vậy, cũng chỉ để tùy tử dù sao hẳn là cho tới chưa liền có thể bán xong. Có một vị A-di mỗi ngày đều đến mua một kiện. Trương Phàm bọn hắn cũng giả bộ như không có nhận ra. Giang Lan Thanh hôm nay là trước hết nhất đến kia trong tay cầm theo bánh bao cùng sữa đậu nành. Nhìn thấy Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn về sau, lập tức đi lên phía trước tiếp nhận quần áo. Liếc mắt nhìn bên trước trong túi áo quần áo không đến nửa túi về sau. Ngữ khí có chút thất lạc, liền cứ thừa điểm như vậy nữa a, sau đó lại đối Trương Phàm nói. Hôm nay khiến cho ta cùng Chăn Chăn tỷ tự mình bán. Ngươi không cho ngươi xen miệng vào, đối với cái này chủng tự nguyện thay lão bản bán mạng công nhân. Trương Phàm đương nhiên sẽ không đả kích nàng tính tích cực. Miệng đầy đáp ứng xuống, cam đoan không xen vào. Giang Lan Thanh đạt được Trương Phàm cam đoan về sau, mới đem túi trong tay từ đưa cho hắn. Ta ở trên đường mua, Trương Phàm cũng không khách khí, trực tiếp bắt chuyện Trương Chăn Chăn cùng một chỗ ăn. Tự ta cũng không ăn đấy. Giang Lan Thanh vội vàng nói. Cùng dùng hai ngón tay vê lên một cái bánh bao hấp cho ăn nhập trong miệng của mình. Ba người ăn uống no đủ về sau, nghỉ ngơi trong chốc lát lại mới đem sạp hàng nhánh. Mà bắt đầu, trong đó tủ cơ là Trương Phàm dơ lên phía trước. Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn riêng phần mình dơ lên đằng sau một cước. Bàn tay hai người đều áp đỏ lên. Trên mặt còn là bông hoa đồng dạng dáng tươi cười. Cho nên nói, người đem nữ thần không thích đáng nữ thần thời điểm, nàng tự nhiên cũng sẽ không đem ngươi làm liếm cẩu. Trương Phàm sai khiến lên hai đại mỹ nữ, liền chưa từng có nghĩ tới đem các nàng lúc tươi sống như hoa cẩn thận che chở. Tối đa giúp đỡ Giang Lan Thanh xoa xoa bàn tay, quan tâm mà hỏi, tay đau không? Giang Lan Thanh đã thành thói quen Trương Phàm như vậy ăn tự mình đậu hũ tự yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy hắn tẩm quất. Trương Chăn Chăn đứng ở một bên tay trái bóp tay phải. Đối với lần này cũng đã nhìn quen không trách rồi. Nàng đã là một cái hợp cách bóng đèn rồi. Lý Đại Niên sạp hàng đã sớm nhánh dậy. Phóng ở phía trên loa như trước tái diễn phát hình hắn làm bản sao. 20 nguyên ba kiện. Toàn trường toàn bộ 20 nguyên ba kiện, kỳ thật buổi sáng là không có người nào kia tăng thêm liên tục hơn 10 ngày tinh ngày. Nhiệt độ càng là một ngày nhanh hơn một ngày cao. Hôm nay cũng đã vào tiết nóng rồi a, trách không được nóng như vậy. Tại Trương Phàm đem điều hòa mở ra về sau, Lý Đại Niên một bên đứng ở điều hòa phía trước trúng gió. Một bên cảm thán nói. Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn vẫn là không muốn đáp lì hắn. Bất quá cũng không có trước như vậy chán ghét rồi. Mấy ngày nay ở chung xuống cũng biết nhà hắn phải dựa vào một mình hắn nuôi sống gia đình. Thê tử xuống không thể trọng lực, Trương Phàm ngược lại cùng hắn tùy tiện hàn huyên vài câu. Không sâu sâu, giống như ngày thường, hôm nay trước tiên khai trương còn là Trương Phàm sạp hàng. Một người mang kính mắt nữ học sinh mua một kiện chuột Mickey phim hoạt hình màu trắng áo thun cùng váy bò. Mẹ của ta hôm qua tới thời điểm, các người đã thu quán rồi. Trương Phàm nhìn nàng dưới ánh mặt trời ngược lại lấy ánh sáng trắng nõn thon dài đôi chân dài. Quay đầu đối Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn nói. Nếu không, lần sau các người cũng xuyên qua váy bò làm người mẫu. Ta xem cái này kiểu rất ăn ngon. Giang Lan Thanh trực tiếp trừng Trương Phàm một cái, nghĩ khá lắm, mặc vào ngươi không thể nhìn chằm chằm vào ta xem. Trương Chăn Chăn do dự một chút vẫn lắc đầu cự tuyệt. Quá ngắn, xem ra là hai xấu hổ cô nương. Bất quá Trương Phàm thích các nàng thẹn thùng. Hắn thích xem mắt lạnh nữ hài chân trắng. Lại không hy vọng chứng kiến những người khác nhìn chằm chằm vào phía sau hai nữ hài lộ ra bát giới lẫn nhau. Cái này là nam nhân ích kỷ à, bởi vì vừa vặn Giang Lan Thanh hợp tác với Trương Chăn Chăn bán đi cái một chỉ nhìn một cách đơn thuần. Trương Phàm hiện tại đã viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, ngay sau đó nằm ở trúc trên ghế xích đu bắt đầu nghiên cứu lên tự mình hệ thống đến. Chủ ký sinh, Trương Phàm, hệ thống thứ bậc, cấp 2, mỗi một giây, sẽ thu hoạch được 2 nguyên. Nhiệm vụ trước mặt, 1, bán đi 10.000 kiện trang phục, 10 điểm kinh nghiệm EXP, nhưng tái diễn hoàn thành 5 thứ, mở một nhà tiệm ăn nhanh, 10 điểm kinh nghiệm EXP. Nhưng tái diễn hoàn thành 5 thứ, trước mắt thăng cấp cần thiết kinh nghiệm, 100, hệ thống thương thành vật phẩm, 1 chương 500 vạn nguyên sổ số, giá bán 5 triệu nguyên, 100 phần nữ tính thiết kế thời trang ý đồ, giá bán 1 triệu nguyên, sinh mệnh số 1 khẩu phục dịch thể, giá bán 1 triệu nguyên, hệ thống thăng cấp sau đó đem giải khóa càng nhiều nữa hàng hóa. Trước mắt kim ngạch 5,39,36,001 nguyên, nhưng lúc này đây Trương Phàm đến chưa kịp tinh tế nghiên cứu. Đã bị Trương Hữu Vi một chiếc điện thoại đã cắt đứt hắn mạch suy nghĩ. Nhi tử, nhanh đưa ngươi sạp hàng thu lại, chúng ta lập tức muốn người tới dân quảng trường thu đồ. Cho dù có một cái tại cục quản lý đô thị lúc khoa trưởng cha. Trương Phàm tại sau khi cúp điện thoại còn là nhanh nhẹn bắt chuyện Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn thu thập sạp hàng. Tự mình phụ thân cú điện thoại này nhìn qua chính là lặng lẽ đánh chính là. Cái kia nói rõ lần này là làm thật rồi. Cùng Trương Phàm cũng không quên nhắc nhở Lý Đại Niên một câu. Ta nghe người khác nói giữ trật tự đô thị có thể muốn tới. Ta trước rút lui. Hắn không có cụ thể nói là mình phụ thân trước thời hạn lộ ra tin tức. Nhưng dùng lập lờ nước đôi, Lý Đại Niên mặc dù biết Trương Phàm trong miệng người khác chính là của hắn phụ thân Trương khoa trưởng. Thế nhưng như trước không thể nói là khoát tay áo, ta bán chính là quần áo, vừa không có sinh ra cái gì rác rưởi, không có gì đáng ngại, hắn vẫn không nỡ bỏ buông tha cho cơ hội kiếm tiền. Hơn nữa cũng cho là còn là giống như trước đây sấm to mưa nhỏ. Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn nhỏ giọng mắng một câu. Đại khái ý là, chết tiệt giữ trật tự đô thị, để cho chúng ta toi công bận rộn rồi mới vừa buổi sáng. Sau đó lại hậu chi hậu giác tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Vẻ mặt áy náy nhìn Trương Phàm, không bao gồm thúc thúc, tiểu thúc, Trương Phàm chừng các nàng một cái. Đừng dày vò khốn khổ tử tranh thủ thời gian khuân đồ. Bị thu còn phải một lần nữa đi kéo trở về. Bởi vì Trương Hữu Vi quan hệ, Trương Phàm đến không lo lắng mấy thứ này có đi không trở về. Bất quá căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Hắn còn là không hy vọng làm phiền cha mình. Cửa hàng giá rẻ bà chủ rất kinh ngạc Trương Phàm hôm nay sớm như vậy liền thu sạp. Chủ động nói. Giữ trật tự đô thị tới a. Nhìn thấy Trương Phàm sau khi gật đầu, cũng giữ cửa trước nhánh đi ra sạp hàng thu vào, cùng nhỏ giọng phàn nàn nói, thật không biết chúng ta khởi đầu cái này vệ sinh thành thị làm gì. Mỗi ngày khiến cho gà bay chó chạy, vẫn không thể coi như cơm ăn, nói chuyện hộp liền mở ra, trước đó không lâu hoàn đem bên đường phòng ở cũ lần nữa dán bức tường gạch. Đây không phải lừa mình dối người sao? Giang Lan Thanh tinh thần trọng nghĩa bạo dạp, cùng theo một lúc nôn rãnh. Đúng đấy, cả lối đi bộ trên gạch đều tân trang từ trời mưa dẫm mạnh liền nước chỉ tung tóe. Trương Chăn Chăn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Vốn những ngưỡng người kia tại dán gạch men xứ A, nàng hoàn một mực không biết bọn họ là đang làm gì đó. Rõ ràng phòng ở hảo hảo tại sao lại trống lên đến cái giá. Trương Phàm không có nói tiếp, theo trong tủ lạnh cầm 3 chai nước uống trả tiền về sau. Lại nhìn vây quanh ở Lý Đại Niên sạp hàng trên một đám người. Đột nhiên hắn đã nghe được một tiếng bị phá vỡ phía chân trời gào thét. Các ngươi dám động đồ của lão tử, ta hôm nay liền với các ngươi dốc sức liều mạng. Lý Đại Niên thanh âm rất lớn, ngay cả bà chủ cũng đình chỉ tán gẫu, chủ động đi ra cửa bên ngoài, nhón chân lên rất xa ngắm nhìn lấy. Trương Phàm theo vừa mới bắt đầu một mực có chút tâm thần có chút không tập trung. Luôn cảm giác mình quên mất sự tình gì đồng dạng, nghe được Lý Đại Niên thanh âm quen thuộc về sau, trái tim mãnh liệt bắt đầu nhảy lên, sẽ không chết đi, đây là hắn đại não cho hắn đệ nhất phản hồi. Sau đó hắn lập tức quay đầu về Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn nói. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xem, ta cũng đi, Giang Lan Thanh cùng Trương Chăn Chăn cùng cự tuyệt. Không có việc gì nhìn cái gì náo nhiệt, không được đi, Trương Phàm thanh âm có chút lớn, đem hai nữ giật nảy mình. Nói xong cũng cầm trong tay đồ uống ném tới rồi Giang Lan Thanh trong ngực. Biểu lộ nghiêm túc dặn dò. Liền ở chỗ này ngoan ngoãn ở lại đó. Trương Chăn Chăn hắn hoàn yên tâm, chỉ sợ Giang Lan Thanh đi theo hắn đến. Đám người quảng trường Lý Đại Niên sạp hàng phía trước đã vì một đám người. Lý Đại Niên đứng ở chính giữa, trong tay giơ một thanh inox dao gọt trái cây. Sáng ngời inox tại mặt trời đã khuất phản xạ ra bạch sắc quang mang, có chút chói mắt. Trương Phàm nhón chân lên, không nhìn thấy cha mình thân ảnh hậu tâm trong thở dài một hơi. Lưu sắc bén dân nhìn Lý Đại Niên đao trong tay, liền giận không chỗ phát tiết. Ngươi cái là bạo lực kháng pháp, toàn bộ Quang Minh thành phố từ hôm nay trở đi cái gì sạp hàng đều không cho xếp đặt. Ngươi dựa vào cái gì làm đặc thù, ngươi cái là một con chuột phân xấu hỗn loạn, ta mới mặc kệ cái gì cháo không cháo kia, ta chỉ biết là ta cần nhờ cái này ăn cơm. Nuôi sống lão bà cùng nhi tử, Lý Đại Niên tâm tình hết sức kích động, vừa dứt lời liền cây đao giơ lên rồi trên cổ mình. Tượng một cái người đàn bà chanh chua đồng dạng khóc hô. Các ngươi không để cho ta sống, ta liền lập tức chết ở trước mặt các ngươi. Cách chương.